Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 897, ám sát kế hoạch. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Thiên Hỏa Tông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai tên thiên quân chính đang thương nghị một việc. Bọn hắn theo thứ tự là Thiên Hỏa Tông Liệt Dương Thiên Quân cùng Bạch Ưng Thiên Quân. Thực lực của hai người cũng rất cường đại. Cũng ở vào thiên mệnh cảnh giới đỉnh phong. Lại thực lực đạt đến thiên quân bảng hàng ngũ. Mặc dù chỉ là ở vào thiên quân bảng cuối cùng. Nhưng cũng đủ để chứng minh bọn hắn chỗ cường đại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người bọn họ cũng là trong đại vũ trụ Thiên Hỏa Tông người chấp trường. Đại vũ trụ muốn loạn. Đối với nhóm chúng ta Thiên Hỏa Tông tới nói đã là khiêu chiến. Cũng là đại cơ duyên. Bạch Ưng Thiên Quân cười nói. Trước kia, nhóm chúng ta sẽ chân tay co cóng. Nhưng bây giờ có thể buông tay buông chân. Mà lại trước đây không lâu. Thiên Hỏa Tông một vị chân tổ truyền đạt tin tức. Nhường nhóm chúng ta đối phó hư thiên một mạch đệ tử. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe đồn nhóm chúng ta Thiên Hỏa Tông vị kia chân tổ cùng hư thiên một mạch có thù. Xem ra là thật. Lấy trước kia vị chân tổ không dám đối hư thiên một mạch ra tay. Bởi vì rất dễ dàng bị phát hiện. Từ đó bị hư thiên một mạch chân tổ nhằm vào. Nhưng bây giờ đánh trong vũ trụ bất luận cái gì chém giết chỉ cần làm kín đáo. Liền không sợ người khác tính ra tới. Liệt Dương Thiên Quân cười nói. Hư thiên một mạch ỷ vào có được mấy vị đạo tổ. Lại chân tổ số lượng cũng viễn siêu nhóm chúng ta Thiên Hỏa Tông. Khắp nơi chèn ép nhóm chúng ta Thiên Hỏa Tông. Lần trước bằng Vũ Thiên Quân càng là theo nhóm chúng ta trên tay cướp đi một phần cơ duyên. Đối hư thiên một mạch xuất thủ. Ta 10 điểm đồng ý, mà lại. Vị kia chân tổ cho nhóm chúng ta chỗ tốt. Nhóm chúng ta tự nhiên muốn hảo hảo làm việc. Có thể đối hư thiên một mạch vị kia xuất thủ đâu. Nếu là giết chết đồng dạng đệ tử. Căn bản đối hư thiên một mạch không có ảnh hưởng gì. Bạch Ưng Thiên Quân nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng Vũ Thiên Quân mấy vị đỉnh tiêm Thiên Quân thực lực rất cường đại. Chúng ta căn bản giết không được. Có thể lựa chọn đánh giết mấy cái thực lực yếu kém Thiên Quân. Hay là chúng ta trực tiếp đối hư thiên một mạch vạn pháp đạo tử xuất thủ. Liệt Dương Thiên Quân lạnh lùng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì? Đối hư thiên một mạch vạn pháp đạo tử xuất thủ. Kia thế nhưng là đạo tổ thân truyền A, Bạch Ưng Thiên Quân giật nảy mình. Lúc trước hắn ý nghĩ cũng chỉ là chém giết một tên hư thiên một mạch thiên tài thiên quân thôi. Căn bản không muốn đối phó Diệp Thiên. Bởi vì Diệp Thiên địa vị quá cao. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi Diệp Thiên vẫn lạc. Kia đủ để chấn động toàn bộ đại vũ trụ. Thậm chí sẽ khiến đạo tổ tức giận A. Giết một cái vạn pháp đạo tử. Xó giết 100 cái thiên quân cũng hơn có trả thù tính. Nếu để cho vị kia chân tổ biết rõ nhóm chúng ta giết vạn pháp đạo tử. Khẳng định sẽ mừng giờ. Thậm chí cho nhóm chúng ta phần thưởng phong phú A, vị kia chân tổ thế nhưng là đỉnh tiêm chân tổ. Tùy tiện cho chút ít đồ vật, đã làm cho nhóm chúng ta được lợi vô số năm tháng. Liệt Dương Thiên Quân kích động nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Ưng Thiên Quân do dự nửa ngày. Cuối cùng cắn răng nói. Làm. Vạn pháp đạo tử chính là cửu tinh đỉnh phong thần tướng tấn thăng thiên mệnh cảnh thiên quân. Lại là siêu thoát người. Địa vị thậm chí so đồng dạng cửu tinh đỉnh phong thần tướng thiên kiêu còn cao hơn rất nhiều. Tương lai tuyệt đối có thể nhẹ nhõm trưởng thành là mạnh nhất chân tổ. Thậm chí có thể vượt cấp chống lại yếu kém chân tổ. Bực này thiên tài tốc độ phát triển quá nhanh. May mắn hắn hiện tại mới trở thành thiên quân không lâu. Thực lực còn rất yếu. Nếu không chúng ta căn bản không đối phó được hắn. Cho nên nhất định phải nhanh động thủ. Không, nhóm chúng ta không xuất thủ. Liệt Dương Thiên Quân lắc đầu. Nói, nhóm chúng ta nếu là xuất thủ. Cho dù đạo tổ không cách nào suy tính. Nhưng nếu là có người theo động thủ vết tích truy sát. Có lẽ thật là có hy vọng truy xét đến trên người chúng ta. Cho dù không có chứng cứ. Ngươi cho rằng hư thiên một mạch người sẽ coi trọng chứng cứ. Sợ rằng sẽ trực tiếp ra tay với chúng ta. Nhường nhóm chúng ta cho vạn pháp đạo tử chôn cùng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy làm sao giết vạn pháp đạo tử? Bạch Ưng Thiên Quân hỏi. Ám thần sẽ. Liệt Dương Thiên Quân âm thanh lạnh lùng nói. Ám thần sẽ không sợ hư thiên một mạch. Lại bọn hắn người nào cũng dám ám sát. Tuy nói chúng ta cần trả giá rất lớn mới có thể mời ám thần sẽ ra tay. Nhưng thiên hỏa tông vị kia chân tổ khẳng định sẽ đền bù tổn thất của chúng ta. Mặt khác, vị kia vạn pháp đạo tử thân gia khẳng định bất phàm. Cơ nói có đại lượng hắc diệu kim cùng nguyên thạch. Ám thần sẽ khẳng định cũng nghĩ đón ám sát nhiệm vụ của hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, vậy liền mời ám thần sẽ ra tay. Nhưng nhóm chúng ta cũng không thể để ám thần sẽ biết được thân phận của chúng ta. Bạch Ưng Thiên Quân nói. Sau đó, Liệt Dương Thiên Quân cùng Bạch Ưng Thiên Quân bí mật thỉnh động ám thần sẽ. Mà tối xã hội cũng xác nhận nhiệm vụ này. Nhưng về phần khi nào sẽ hoàn thành ám sát. Vậy liền cần xem tình huống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ như Diệp Thiên bây giờ tại hư thiên điện. Ám thần sẽ lại thế nào gan lớn. Cũng không có khả năng trực tiếp giết vào hư thiên điện. Đây chẳng phải là muốn chết. Nhoáng một cái. Lại là mấy vạn năm năm tháng trôi qua. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên một mực tại hư thiên điện tu luyện. Căn bản không có ra. Một ngày này, Diệp Thiên cuối cùng kết thúc bế quan. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột phá cảnh giới mang tới tu luyện tăng phúc hiệu quả cơ bản yếu kém rất nhiều. Diệp Thiên hiện tại còn muốn nhanh chóng tăng thực lực lên cơ bản rất không có khả năng. Chỉ có thể dựa vào thực lực nấu, hoặc là thu hoạch được đại cơ duyên. Huyền hư quyết tầng thứ 8 tiểu thành, mấy môn hỗn độn thần thông nhập môn đỉnh phong, thiên đao hệ thống cùng hồn nguyên hệ thống hai đại bí kỹ hệ thống cũng cơ bản cũng một lần nữa sửa sang lại một lần. Thực lực tăng lên rất nhiều lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Diệp Thiên đối tự thân thực lực thu dọn. Nhưng cự ly xung kích đến thiên quân bảng vẫn còn không có gì hy vọng. Thiên quân bảng những cái kia thiên quân cũng không yếu. Từng cái tu vi tăng lên tới thiên mệnh cảnh đỉnh phong cực hạn. Nhục thân cũng rất cường đại. Thậm chí nắm giữ một môn hỗn độn thần thông. Lại là cảnh giới đại thành hỗn độn thần thông. Mà lại cơ bản cũng ngưng tụ đại đạo hình thức ban đầu. Tối thiểu nhất đi hơn vạn mét xa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng những này thiên quân so sánh. Diệp Thiên có rất nhiều không đủ. Nhưng Diệp Thiên dù sao cũng là thập tinh thần tướng tấn thăng đi lên. Lại là siêu thoát người. Theo trên cơ sở liền viễn siêu những cái kia thiên quân. Cho nên Diệp Thiên thực lực trên thực tế cự ly thiên quân bảng cuối cùng một tên không xa lắm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên lần này xuất quan nguyên nhân là điểm tích lũy hoa không sai biệt lắm. Trên người tài nguyên cũng không quá đủ. Nhất định phải lần nữa thu thập tài nguyên. Thuận tiện nhìn xem có cái gì cơ duyên. Làm thập tinh thần tướng tấn thăng đi lên thiên quân. Trụ cột của hắn quá vững chắc. Mỗi tăng lên một cái nhỏ cấp độ. Đều cần hao phí rất nhiều tài nguyên. Lại thêm huyền hư quyết tầng thứ 8 hao phí tài nguyên tốc độ quá nhanh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như hắn có được lại nhiều điểm tích lũy. Cũng cảm thấy không đủ dùng từ. Không chỉ có Diệp Thiên cảm thấy điểm tích lũy không đủ dùng. Cái khác thiên quân thậm chí liền bằng vũ thiên quân cũng cảm thấy tài nguyên cùng điểm tích lũy không đủ dùng. Tỷ như bằng vũ thiên quân tu luyện vô số tuế nguyệt. Như thế dài rằng giặc tuế nguyệt hao phí điểm tích lũy có bao nhiêu? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xa xa không chỉ 100 vạn. Thậm chí liền 1.000 vạn điểm tích lũy cũng không chỉ. Đối với bực này thiên quân tới nói. Có điểm tích lũy cũng cơ bản sẽ tiêu tại hữu dụng địa phương. Thời thời khắc khắc cũng thiếu điểm tích lũy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên tự nhiên cũng không có khả năng miệng ăn núi lở a. Nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm lấy điểm tích lũy. Mà nhân tộc những năm này cũng tìm được không ít bảo địa. Lại nhao nhao làm tiêu ký. Diệp Thiên chuẩn bị đi những cái kia bảo địa nhìn xem. Thuận tiện thu thập một chút tài nguyên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Diệp Thiên ly khai hư thiên điện. Rất nhanh liền bị người biết hiểu. Vũ trụ mỗ thần bí chi địa. Ám thần sẽ thiên quân nhóm biết được Diệp Thiên động tĩnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức chấp hành ám sát kế hoạch. Mục tiêu. Vạn pháp đạo tử. Một tổ mệnh lệnh đưa đạt xuống dưới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.